Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 146, không bằng cho bi kịch tác giả gọi điện thoại. Tại lại lần nữa đã cảnh cáo Trung Kỳ, Benjamin liền dẫn hắn thần, một chỗ từ trong gương rời đi. Trung Kỳ có thể lý giải, Benjamin này nhìn như trung lập kỳ thực khích lệ lui giải thích. Trên thực tế là một loại thiện ý. Là vì phòng ngừa hắn loạn dùng, mộng ngưng chi noãn, loại nguy hiểm này vật phẩm thiện ý cảnh cáo. Cho nên hắn mới có thể không ngừng lặp lại sử dụng, mộng ngưng chi noãn, cánh cửa cao bao nhiêu. Bên trong dị giới có nhiều nguy hiểm. Rồi biến mất có cùng Trung Kỳ cụ thể nói từ bên trong có thể đạt được cái gì. Nhưng nếu như Terry Sino, Seti sẽ thông qua đánh bạc thủ đoạn, từ Nga mẫu trong tay đạt được này bản, mộng ngưng chi noãn. Vậy nói Seti kỳ thật đã động tâm rồi. Seti năm đó hội nguyện ý vì tiền đặt cược, mà tiếp nhận chàng kia cùng chính thần tiến hành ván bài. Đồng thời tại đây, cũng không có lựa chọn đem bán của cải lấy tiền mặt ra ngoài. Mà là tùy thân mang theo thẳng đến hắn chuẩn bị bỏ qua thực mộng giả cái thân phận này. Vậy nói rõ hắn đã vì sử dụng mộng ngưng chi noãn mà chuẩn bị kỹ càng. Cũng chính là... Seti nhận thức vì muốn tốt cho đây là một cái đồ vật. Như vậy, từ bên trong đạt được ban thưởng cùng đoạt được, cũng tuyệt đối không thể có thể ít. Benjamin cũng từng đề cập với Trung Kỳ. Hiện có hậu thế, mộng ngưng chi noãn, cũng không nhiều. Bởi vì sẽ bị Nga mẫu chế thành, hổ phách dị giới tri thức vốn cũng không nhiều. Hắn bởi vì chủng tộc đặc tính mà thấy được dị giới thì rất nhiều. Nhưng đặc sắc đến có thể làm cho hắn hy vọng có thể bảo tồn xuống thế giới. Lại xa không có nhiều như vậy. Đối với Nga mẫu mà nói, tiêu phí lực lượng đặc biệt chế tạo, mộng ngưng chi noãn, hành vi. Đại khái liền cùng loại với chế tạo tiêu bản hay là mô hình. Dùng để bảo tồn gặp qua hy hữu chi vật. Hắn đương nhiên không cần cầm nó đi bán. Cũng sẽ không đem loại này cực kỳ nguy hiểm đồ vật đưa cho nhà mình tín đồ. Chỉ có cực thiểu số dưới tình huống, mới có thể đem nó với tư cách là phần thưởng hay là ban thưởng. Tặng cho ngoại nhân, căn cứ Benjamin giáo hoàng thuyết pháp, trước mắt đã biết, rõ ràng chưa bị sử dụng, mộng ngưng chi noãn. Hẳn là chỉ có 3-4 bản, tính cả tổng cộng cấp cho số lượng, cũng chỉ có 7 bản. Thậm chí năm đó có một vị thánh giả, đều ở trong dị giới bất hạnh thân vong. Mà thập nhị đăng thần giáo hội cho tới nay đều cấm thánh chức đám người. Sử dụng hết thảy khả năng tiến nhập thế giới khác đạo cụ trong đó tự nhiên cũng bao gồm mộng. Ngưng chi noãn. Bất quá, Trung Kỳ muốn quyển sách này. Kỳ thật ngược lại không phải là vì muốn từ dị giới bên trong đạt được vật gì. Trung quy Trung Kỳ năng lực phát triển tuyến đường vô cùng ổn định. Hắn có một quyển nhanh tập hợp đủ chân lý chi thư. Còn có không chỉ một mai thánh hài cốt tại tán thành kỳ. Hắn không cần phải sử dụng mộng ngưng chi noãn, đi mạo hiểm đạt được cái gì. Hắn chỉ là muốn thể nghiệm một chút. Hoặc là để cho một vị may mắn người chơi thể nghiệm một chút. Sử dụng mộng ngưng chi noãn, xuyên việt thế giới. Cùng sử dụng thiên sa chi thư, xuyên việt thế giới bất đồng cùng sai biệt ở nơi nào. Thông qua loại thủ đoạn này. Trung Kỳ cho là mình hẳn là có thể phản hướng suy đoán thiên sa, rốt cuộc là cái gì cùng với thiên. Sa chi thư đến cùng đại biểu cái gì? Đây đối với hắn nắm giữ chân lý khả năng có ích. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là khả năng có ích cùng tương đối cảm thấy hứng thú trình độ mà thôi. Còn chưa tới vận dụng trong kính người nhân tình cũng phải cầm đến trình độ. Trung quy cho dù lấy được, Trung Kỳ cũng không có cái kia năng lực sử dụng. Trong kính người lúc trước thăng hoa nghi thức thời điểm, liền thiếu Trung Kỳ một cái nhân tình, hiện tại lại thiếu nợ một cái. Vấn đề cũng không lớn. Có thể nói, đây là nhà mình nuôi dưỡng gia thần. Cũng không cần lo lắng nhân tình tích thành thù tạm thời không nói trong kính người không phải loại. Người như vậy, hơn nữa Trung Kỳ cũng coi như không phải cái gì phàm nhân. Có lão tổ mẫu cùng ngân tước. Trong kính người cũng không dám tích ừ thành thù. Theo Trung Kỳ càng ngày càng mạnh. Địa vị càng ngày càng cao. Hắn ước gì cùng Trung Kỳ sinh sản nhiều sinh càng nhiều liên hệ. Tuy Trung Kỳ cũng không biết. Terracino, Seti đến cùng hao trong kính nhiều người ít lực lượng, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng ít, bởi vì trong kính người cho rất nhiều. Thánh quang dấu ấn không phải là duy nhất một lần thuê, mà là vĩnh cửu tính lực lượng. Hơn nữa là cố định đơn vị, vô luận là ngân tước sĩ còn là trắng xám nữ sĩ. Một mảnh chính là một mảnh. Chỉ là này, một mảnh tại bất đồng thần minh chỗ đó, có thể đổi lại đồ vật là không đồng dạng như vậy. Này cùng mỗi vị thần minh từng người kinh doanh lý niệm có quan hệ. Có thần minh khả năng càng có khuynh hướng để cho thánh chức người hối đoái thần thuật, gia tăng bọn họ trường kỳ năng lực, buông dài tiến tới bồi dưỡng tương lai lớn tuổi người. Nhưng là khẳng định có ngụy thần cổ vũ tín đồ dùng thánh quang dấu ấn hối đoái tính giá cao hơn, càng tạm thời năng lực, dùng để nhanh chóng hồi bàn. Chung quy thánh quang dấu ấn không phải là tiền, mà là suốt đời chế cổ phiếu. Nếu như dùng để thay đổi thần thuật hay là vĩnh cửu gia trì, như vậy chỉ cần tín đồ bất tử, này bộ phận lực lượng liền thủy chung là bọn họ. Nhưng nếu như tín đồ lựa chọn tạm thời năng lực, như vậy dù cho thần minh thua thiệt một chút, cho càng nhiều, nhưng mà hắn nhóm cầm lại những cái này thánh quang dấu ấn thời gian cũng trên diện rộng rút ngắn. Còn có thần minh nói thí dụ như giấy cơ, thạch phụ cùng diên vĩ hầu, hội trực tiếp lựa chọn dùng thánh quang dấu ấn tới hối đoái tương ứng trợ giúp, lấy ngắn hơn chu kỳ tới lui bàn. Nói thí dụ như dùng thánh quang dấu ấn mua sắm giấy cơ họa, thậm chí có thể hoa càng nhiều thánh quang dấu ấn tới định chế mình muốn họa, hay là để cho thạch phụ hỗ trợ miễn phí kiến tạo to lớn hùng vĩ cung điện, lại hay là để cho diên vĩ hầu thay thế mình cùng hắn người quyết đấu, một hơi cho ra 20 mai thánh quang dấu ấn. Đối với vừa mới thành thần, không có cái tin gì đồ trong kính người đến nói, đã là một bút rất phong phú tài phú. Nếu như dùng nó tới chế tạo thánh chức người, có thể nhiều nuôi dưỡng xuất ra 20 thánh chức người. Đây là 20 gia thánh đường, hoặc là nói 20 tòa phân quáng. Từng cái thánh chức người, mỗi tháng dù cho tinh lọc một cái ba bền phổ thông ác mộng, cũng chỉ nếu không đến 2-3 tháng liền có thể hoàn toàn thu hồi thành phẩm. Mà trong kính người trước mắt thánh chức người, ngoại trừ giáo hoàng Benjamin ra, trung kỳ trả lại thật không biết có kia mấy vị. Gây dựng sự nghiệp khó a. Gây dựng sự nghiệp kỳ thần minh cũng rất khó. Này cất bước giai đoạn không duyên cớ tống xuất tới 20 thánh quang dấu ấn. Cùng bi kịch tác giả kia nguyên bản nên toàn ngạch cho trung kỳ 120 mai thánh ngân. Tuy khách quan mà nói đích xác kém gấp bội, nhưng trong đó ý nghĩa lại là bất đồng. Chẳng nói bi kịch tác giả có thể tài trợ nhiều như vậy lực lượng tới xây dựng ác mộng, ngược lại là để cho trung kỳ rất là ngoài ý muốn. 120 mai thánh quang dấu ấn, trung kỳ phỏng đoán, e rằng Terracino đánh cắp trong kính nhân lực lượng nghi thức, cuối cùng vẫn bị thất bại, là bi kịch tác giả tự mình xuất thủ, dùng ngang nhau quy mô lực lượng, để đổi lấy trong kính người lực lượng. Từ điểm đó tới suy đoán, trung kỳ đoán chừng trong kính nhân đại ước chừng tương đương với 120 mảnh thánh quang dấu ấn chớ. Chú bị khóa ở nghi thức bên trong đây đối với một vị tân thần mà nói, đã không phải là một cái số lượng nhỏ. Trong kính người có thể cho trung kỳ đòi lại tới khoản nợ tiếp cận 20% chia phần trăm. Đích xác đã rất có ý tứ. Cái gọi là có qua có lại mới tại lòng nhau. Trung kỳ cũng đích xác cầm lấy những cái này thánh quang dấu ấn không có có cái gì dùng. Hắn đã xem qua trong kính người thần thuật liệt biểu list, trong kính người nơi này có thể mua thần thuật, càng nhiều là huyễn thuật, kính tượng, phân thân, tiềm hành. Có giá trị nhất chính là mặt kính di động, một loại khoảng cách cực dài, cần trước đó lắp đặt truyền tống trận. Thế nhưng này dù sao cũng là truyền tống trận, mà không phải mình truyền tống quá khứ. Ai dùng không phải là sử dụng đây. Người chơi khung cái truyền tống trận, ta tới cọ một chút vấn đề cũng không lớn a. Đối với trung kỳ mà nói, trong kính người thần thuật liệt biểu list, đều là không có cái gì quá lớn giá trị thần thuật. Ít nhất cũng có thể thay thế thần thuật hay là nghi thức. Mà đối với người chơi mà nói liền không phải như thế. Chính mình kính tượng, địch nhân kính tượng, sân bãi mặt kính hóa. Những cái này phong cách chiến đấu trả lại chưa thành hình các người chơi. Nếu như lấy được trong kính người thần thuật, nói không chừng hội có càng nhiều linh cảm. Trung kỳ kế hoạch, chọn lựa một ít người chơi. Tìm mượn cớ, đưa cho bọn họ một người một hai điều thánh quang dấu ấn. Chỉ cần có một mảnh, liền có thể trực tiếp chuyển chức thánh chức người. Còn không chiếm dụng chức nghiệp rãnh. Có hai cái, còn có thể chảy ra một mảnh tới mua thần thuật. Đương nhiên, chủ yếu là đưa trong kính người thánh quang dấu ấn. Còn có thể cho hắn thuận tiện khuếch trương cho một chút thánh chức người trí. Tuy có thể sẽ diện rộng hạ thấp bình quân thành kính độ. Thế nhưng người chơi, công tác nhiệt tình còn là đáng tin cậy. Bọn họ cái gì đều có thể lười. Nhưng soát bản, đổi mới châu bò vốn là sẽ không lười. Mà hài cốt công kia 10 mảnh thánh quang dấu ấn. Trung kỳ là sẽ không đưa cho người chơi. Để cho bọn họ trở thành hài cốt công tín đồ. Này tổng hội để cho hắn liên tưởng tới. Chính mình có vẻ như trở thành hài cốt công giáo hoàng chuyện này. Mà về phần kia 120 mảnh bi kịch tác giả thánh quang dấu ấn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đặc biệt đến cùng như thế nào mới có thể cầm những vật này tiêu hết nha. Trung kỳ trong khoảng thời gian ngắn. Cũng cảm giác chính mình đặc biệt đau đầu. Hắn thật sự là không cần mưu sát người khác thần thuật cùng năng lực a. Cũng không thể toàn bộ đổi thành dò xét địch ý a. Kia cùng một hơi mua 20 năm nhanh chóng ích hội viên có gì khác nhau. Đợi đến vài năm sau. Hắn kế vị lẫm đông đại công tước về sau. Có cái gì mưu sát là so với hắn một tờ đại công tước khiến có tác dụng. Còn có hắn ca giáo hoàng khiến đâu này. Còn có Cao Phơni nữ vương khiến đâu này. Còn có học trưởng. À, học trưởng bây giờ là quang can tư lệnh. Hắn nói chuyện không dùng được. Mà về phần dùng âm mưu đạt được hắn bí mật của người trung kỳ cũng hoàn toàn có thể trực tiếp từ. Con quạ ra chỗ đó hỏi lên a. Hắn nhà mình đông chi thủ cũng chính là làm cái này. Hơn nữa vô diện thi nhân cũng cùng trung kỳ rất quen. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Đột nhiên. Trung kỳ nghĩ tới, hắn dường như có một mặt tấm gương, trong kính người mới sinh chi kính, lại danh thai bàn kính, có thể dùng để cùng với khác thần minh tiến hành câu thông. Chỉ cần kêu gọi đối phương chân danh, liền có thể miễn phí triệu hoán đối phương trong kính cái bóng. Tuy Trung kỳ không biết bi kịch tác giả chân danh, nhưng lão tổ mẫu hay là ngân tước nên biết, nếu không, cho ngân tước gọi điện thoại. Hỏi trước một chút bi kịch tác giả chân danh, sau đó dùng thánh quang dấu ấn với tư cách là thù lao. Hướng vị này âm mưu chi thần, trực tiếp trả tiền trưng cầu một chút. Uy, ngài khỏe, xin hỏi các ngài giáo hoàng lúc trước có cái gì âm mưu a? Hắn hội đáp lại sao? Hoặc là để cho hắn giáo giáo trung kỳ, như thế nào phát hiện hay là ngăn cản âm mưu? Hắn hẳn cũng am hiểu a. Bất kể như thế nào, trung quy so với những cái này thánh quang dấu ấn nát ở trong này càng tốt. Trung kỳ nghĩ tới đây, liền quyết định khai mở làm. Hắn rất nhanh bỏ chạy đến buồng trong, cầm còn không có triệt tiêu nghi thức sửa lại sửa. Trực tiếp đem tấm gương trống lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.